Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 87, góc truyện audio.com. Một tay cầm túi, tay kia xách vali, cha New bước xuống xe buýt ngôi làng hoàn toàn quê kịch đúng như cha Calati đã miêu tả. Viên quản lý của chúng tôi đi Aquila ngay bây giờ, cha hãy lên xe của ông ấy. Ông ấy sẽ cho cha xuống ga đường bộ địa phương. Buổi chiều, một xe buýt sẽ phục vụ giao thông cho khu vực hẻo lánh thuộc vùng núi Abruzzis này. Hãy xuống làng, rồi đi bộ đến một ngã rẽ, rồi rẽ trái, và đi tiếp 1 km đường đất nữa cho đến khi gặp một trang trại nằm đơn độc. Chắc chắn cha sẽ gặp Beppo, anh ta sống một mình ở đó cùng với mẹ. Đừng ngạc nhiên, anh ta không nói nhưng hiểu mọi chuyện. Hãy nói với anh ta là tôi cử cha đến, bảo anh ta dẫn cha tới gặp ẩn sĩ của chúng tôi. Sẽ là một chuyến di bộ dài trong núi, Beppo quen rồi, anh ta là người duy nhất thỉnh thoảng trèo lên tận nhà tu để mang cho ẩn sĩ ấy đôi chút thức ăn. Sau đó, Calati giơ tay lên trời, và im lặng ban phước cho cha New, người đang quỳ trên nền đá lạnh của tu viện. Khi ông xuất hiện ở Camandoli, thầy dạy cũ của ông đã choàng tay ôm lấy ông, chòm râu rậm rối bù của người thầy dạy lướt nhẹ trên má cha New. Ông cần đến định cư trên sa mạc trong khoảng thời gian vô định ư, không ai được biết nơi ông ẩn ấp ư, Calati không hỏi một câu nào, không ngạc nhiên khi thấy ông đến, không ngạc nhiên trước dáng vẻ chạy trốn cũng như lời đề nghị kỳ lạ của ông. Ông ấy chỉ nói đơn giản rằng nếu ở với ẩn sĩ, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cha sẽ thấy, đó là một người hơi kỳ lạ, ông ấy sống trong núi từ nhiều năm nay. Nhưng ông ấy không bao giờ cô độc, thông qua cầu nguyện, ông ấy liên hệ được với toàn vũ trụ, và ông ấy có một tài năng thiên phú mà đôi khi một số tâm hồn vĩ đại có được. Chúng ta vẫn liên hệ được với nhau nhờ Beppo, cứ nửa tháng anh ta lại xuống núi một lần để bán format ở Aquila. Cầu Chúa ban phước lành cho cha. Cha New nhìn chiếc xe buýt đi xa dần trong một màn khói bụi, và bước vào con đường duy nhất của ngôi làng. Trời vẫn còn sáng, nhưng những căn nhà có mái thấp đã đóng kín cửa để chống chọi với cái lạnh ban đêm. Khi đi ngang qua, ông đưa mắt nhìn ô kính trên một cửa sổ, và mỉm cười với hình ảnh phản chiếu trên đó, mái tóc ngắn của ông, vẫn còn màu xám khi ông từ tu viện xên. Martin ra đi, đã trở nên bạc phơ lúc ông phát hiện ra bức thư. Chiếc vali trên tay ông chĩu nặng khi ông dừng trước trang trại. Mặc áo vest không tay bằng da cừu, trang phục truyền thống của các mục đồng vùng núi Abruzzis, một người đàn ông trẻ tuổi đang chẻ củi trước cửa nhà. Nghe thấy cha New bước đến, anh quay đầu và nhìn ông với vẻ lo lắng, vầng trán dưới mớ tóc xoăn nhăn lại. Con là Beppo à, ta được cha Calati cử đến. Con có thể dẫn ta đến gặp ẩn sĩ được không? Beppo cẩn thận dựa chiếc rìu vào đống củi, lau tay vào mặt sau áo vest rồi bước lại gần cha New và chăm chú nhìn ông. Một lát sau, gương mặt anh giãn ra, anh nở một nụ cười và gật đầu. Nhấc chiếc vali của ông bằng một cánh tay rắn giỏi, anh hất cằm về phía núi và ra hiệu cho ông đi theo. Con đường dẫn sâu vào trong rừng, rồi dốc ngược lên. Beppo bước những bước đều đặn, dáng đi của anh gợi lên một cảm giác thoải mái, gần như duyên dáng. Cha New đi theo anh một cách khó khăn, liệu chàng trai này có hiểu đúng không? Ông phải trông cậy vào anh, và không rời tay khỏi chiếc túi quý báu của mình. Góc truyện audio.com. Họ đến nơi dường như là đoạn cuối con đường, một ngõ cụt nơi vẫn còn dấu vết đã trở nên cũ kỹ của những đường mòn tạo nên bởi máy móc cơ khí, máy kéo của những người thợ rừng, hẳn là hiếm hoi lắm mới đến tận đây. Trong khe chảy một thứ nước trong vắt, bếp đặt vali cúi xuống và uống nước vốc trong lòng hai bàn tay rất lâu. Vẫn im lặng, chàng trai trẻ lại nhấc vali lên và rẽ vào con đường mòn dẫn tới một thung lũng bên sườn núi. Qua các vòm cây có thể thấy thấp thoáng một đỉnh núi xa xa. Màn đêm vừa buông xuống khi họ bước vào một bãi đất nhỏ xíu nhô ra phía trên thung lũng tối. Ngay trên vách đá, cha New nhìn thấy một cửa sổ sáng đèn. Không ngần ngại, Beppo lại gần, đặt vali xuống đất và gõ vào cửa kính. Một cánh cửa thấp mở, và một bóng người hiện ra. Mặc áo kiểu blue có thắt lưng, một người đàn ông rất già, mái tóc trắng bao quanh đầu và phủ xuống vai, bước một bước về phía trước, sau ông, cha New thoáng thấy cái lò sưởi trong đó một thanh củi đang cháy tỏa ra ánh sáng sống động. Beppo nghiêng người thốt ra tiếng lào nhào và đưa tay về phía cha New. Ông già đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc quăn của chàng trai, rồi quay sang cha New và mỉm cười với ông. Ông chỉ cho cha New xem bên trong nhà tu của mình, nơi tỏa ra một làn hơi ấm áp dịu dàng, và chỉ nói. Vieni, figlio mio, ti aspettavo. Đến đây, con trai ta đang đợi con. Khách chương.